Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, liệt hỏa truy đuổi. 1. Quan chiến trên ghế, Thiên Lang ngồi trên ghế, nhìn lấy này hoàn thành S hình khuyên vượt qua lam sắc nhãn kính xa. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tại bên cạnh hắn, một tên hình thể khôi ngô, giữ lại một đầu tóc ngắn. Mang theo một cái đỏ như máu bông tai nam tử nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong lam sắc. Nhãn kính xa, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Vừa rồi Lam Phong siêu việt này chiếc Audi đúng là hắn đề cử một cái dự thi nhân viên. Nam tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Lang. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Lang, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Chiếc kia lam sắc nhãn kính xà là xe của ngươi a? Thiên Lang nở nụ cười nói. Chiếc kia hắc sắc Audi không phải cũng là ngươi hắc xà xe a? Làm sao nhìn xe của mình bị người siêu việt có phải hay không tâm lý rất khó chịu? Thiên Lang, ngươi cũng đừng cố ý. A Bân kỹ thuật lái xe là sẽ không thua ngươi này đề cử này tử. Hắc xà lạnh lùng thốt. Hắn tại trong tổ chức bài danh còn cao hơn Thiên Lang ra một đoạn. Giờ phút này nhìn thấy xe của mình lại bị Thiên Lang xe cho siêu. Tự nhiên là khó chịu cùng cực. Thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Thiên Lang không để ý chút nào nói. Nhìn lấy Lam Phong lái chính mình xe yêu siêu việt cái này đến cái khác đối thủ. Trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Tràn ngập cảm giác thành tựu. Liền tựa như tài xế là chính hắn. Cái này hỗn đản, hắc xà sắc mặt khó coi. Sau đó đối lấy trong tay bộ đàm nói. A Bân, người nếu là dám bại bởi mở lam sắc nhãn kính xà cái kia tử. Ta có thể tha không ngươi? Hắc sắc trong xe Audi. A Bân giữ lại một đầu hoàng sắc tóc ngắn. Nghe được máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến thanh âm phẫn nộ. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lão hắc, ngươi yên tâm đi, chẳng lẽ ta kỹ thuật ngươi còn không rõ ràng lắm a? Theo A Bân lời nói rơi xuống, trong tay hắn động tác trong lúc đó tăng tốc, gia tốc, đổi hồ sơ, lại thêm nhanh, hưu, lao vụt hắc sắc Audi trực tiếp tại thời khắc này trôi đi đứng lên. Vượt qua, lại vượt qua, liên tục siêu việt ba chiếc đua xe. Trực tiếp đuổi kịp bị bỏ lại lam sắc nhãn kính xà. Chậc chậc, Thiên Lang, thế nào? Hắc xà một mặt khiêu khích nhìn lên trời lang. Chờ hắn đuổi kịp ta xe lại. Thiên trong miệng sói phát ra hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lam Phong điều khiển lam sắc nhãn kính xà xếp tại đệ lục danh. Hắc sắc Audi xếp tại đệ thất danh. Tại bọn họ phía trước nhất theo thứ tự là hạng nhất say hồng nhan cùng Lamborghini. Hạng 2 Ninh Thiên Hải cùng hắn Bugatti Veyron. Đệ tam danh Đường Như Long cùng hắn Ferrari. Đệ tứ danh một cỗ ngân sắc Cayenne. Đệ ngũ danh một cỗ hồng sắc bảo mã BMW. Lam Phong nhìn lấy phía trước sóng vai mà đi ngân sắc Cayenne cùng hồng sắc bảo mã BMW. Lại nhìn xem sau lưng phiêu giật lấy đuổi sát theo hắc sắc Audi. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tay phải nhanh chóng đổi hồ sơ, chân phải chân ga lập tức dẫm lên, toàn bộ xe trong nháy mắt tăng tốc, tựa như muốn phiêu lên, tay phải tay lái bỗng nhiên đánh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phiêu đứng lên đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, toàn bộ lam sắc nhãn kính xà thân xe như là như rắn bỗng nhiên bãi xuống thân thể. Thân xe nghiêng lấy nằm ngang ở đường băng trung ương. Trôi đi đứng lên, bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát âm như thế chói tai. Để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản đi song song Cayenne cùng hồng sắc bảo mã BMW bên trong lái xe nhìn lấy ngươi trôi đi. Đuổi theo lam sắc nhãn kính xà. Miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tay lái bỗng nhiên đánh. Nhẹ phanh xe. Hai chiếc xe tại thời khắc này đồng dạng là trôi đi đứng lên. Hai chiếc xe nửa nằm ngang ở đường băng trung gian, tương đạo đường cho phong kín, không có chút nào cho Lam Phong vượt qua cơ hội. Cho dù là Lam Phong tốc độ xe nhanh hơn bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. mà lại làn xe theo tiến vào khúc ngoặt về sau biến hẹp rất nhiều. Nguyên bản 3 xe nói, biến thành 2 làn xe. Lam Phong cũng không nóng nảy, hắn liền giống như một vị lão luyện sát thủ, đang lẳng lặng chờ đợi lấy cơ hội ra tay. Mà lúc này phía trước say hồng nhan Lamborghini, Ninh Thiên Hải Bugatti Veyron, Đường Như Long Ferrari sớm đã chạy không có có bóng dáng. Chỉnh một chút khoảng chừng nửa phút, Lam Phong đều không có bất kỳ cái gì vượt qua cơ hội. Thẳng đến phía trước Cayenne cùng bảo mã BMW không chịu nổi tính tình. Bọn họ làm như vậy quả quyết là không thể đủ để Lam Phong vượt qua. Thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không khả năng lại đuổi được qua. Chỉ có thể theo quán quân vô duyên. Không muốn cầm quán quân lái xe. Không phải một cái hợp cách lái xe. Cayenne xe dẫn đầu trước tiến hành biến tướng gia tốc. Như là thiểm điện biến đổi từ xe BMW bên cạnh vượt qua. Thấy thế, Lam Phong bàn chân nhẹ nhấn ga. Tay phải đánh nhẹ tay lái. Trong nháy mắt dự bị bên trên Cayenne không vị. Hỗn đàn, chính mình lại bị Cayenne vung. Xe BMW điện thoại di động miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nhìn lấy một bên chuẩn bị siêu việt chính mình Lam sắc nhãn kính xà. Xe BMW lái xe xong tay cầm tay lái. Sau đó bỗng nhiên đánh phương hướng. Xe BMW đầu xe trực tiếp đối Lam Phong Lam sắc nhãn kính xà đánh tới. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong nháy mắt đổi hồ sơ giảm tốc độ. Để xe BMW va chạm thất bại đồng thời. Tay phải bỗng nhiên đánh tay lái. Xe phương hướng bỗng nhiên cải biến. Sau đó một chân chân ga dẫm lên. Lam sắc nhãn kính xà giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng bỗng nhiên từ xe BMW bên phải. Biêu bắn mà ra. Trong nháy mắt đem siêu việt. A bân lái hắc sắc Audi theo sát tại lam sắc nhãn kính xà đằng sau. Đồng thời đem xe BMW siêu việt. Két két, nhìn về phía trước lam sắc nhãn kính xà. A bân trên mặt lộ ra một tia chiến ý. Ấn xuống tay lái một bên nút màu đỏ. Khí nitơ tăng tốc, bạch, nóng rực khí nitơ từ hắc sắc Audi phần đuôi trung tâm đại hình ống bô xe dâng lên mà ra. Hắc sắc Audi trong nháy mắt tăng tốc đến một cái trình độ kinh khủng. Hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng từ Lam Phong nhãn kính xà bên cạnh gào thét mà ra. Chậc chậc, nhìn thấy sao? Thiên lang, bất luận là ngươi tìm đến lái xe vẫn là ngươi này phá nhãn kính xà tính năng đều không phải là có. Thể theo A Bân cùng ta hắc xà hoàng so sánh, nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong trong, nháy mắt siêu việt lam sắc nhãn kính xà hắc sắc Audi. Hắc xà một mặt khiêu khích đắc ý nhìn lên trời lang. Hừ, chẳng qua là lợi dụng xe tính năng mà thôi. Thiên lang hừ lạnh nói, vậy thì thế nào? Ta hắc xà hoàng phối trí chính là muốn so ngươi nhãn kính xà tốt. Ha ha. Hắc xà cười ha ha đường hầm. Thiên lang nắm chặt quyền đầu. Bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Oa, các ngươi mau nhìn. Xéo xuống trôi đi. Ta dựa vào. Này anh em thật mẹ nó trâu bò. Vậy mà dùng xéo xuống trôi đi đem cái kia màu đen Audi đuổi trở về. Đúng lúc này. Chung quanh truyền đến mọi người một tràng thốt lên. Thiên lang theo hắc xà vội vàng quay đầu hướng về phát sóng trực tiếp màn ảnh lớn nhìn lại. Nguyên bản bị hắc sắc Audi siêu việt lam sắc nhãn kính xà vậy mà nghiêng lấy tiến hành tốc độ cao. Phiêu giật, như cùng một con lam sắc lợi tiễn từ hắc sắc Audi bên cạnh xẹt qua. Đem hắc sắc Audi siêu việt trở về. Dạng này hướng bên trôi đi. Thật sự là quá mức bá đạo. Quá có thị giác tính trùng kích. Ha ha, hắc xà, người thấy sao? Kỹ thuật mới là vương đạo. Kỹ thuật không được. Cầm một cỗ xe tốt cũng là không tốt. Thiên lang trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nhìn lấy này nắm chặt quyền đầu sắc mặt tái xanh hắc xà. Tâm lý sảng khoái vô cùng. Đây chính là đánh mặt cảm giác a. Két két, lam sắc nhãn kính xà chạm đất lực phi thường cường hãn. Bánh xe tại tốc độ cao chuyển động phía dưới. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Phát ra phấn chấn nhân tâm chói tai âm thanh. Lam Phong tay trái vững vàng bắt lấy tay lái. Phải tay nắm chặt lấy đổi tốc độ cán. thân thể hơi hơi hướng hữu nghiêng về phía trước. Thân thể cùng lam sắc nhãn kính xà duy trì một loại vi diệu trọng tâm thăng bằng. Hắn duy trì cái tư thế này đã thật lâu. Một đôi sắc bén con mắt màu đen nhìn về phía trước chi phối lao vụt Cayenne. Lam Phong trong đầu thì là tính toán lần sau vượt qua vị trí cùng thời gian. Cái này hỗn đản, Cayenne tay đua xe là một tên nam tử đầu trọc. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lấy hậu phương này theo đuổi không bỏ lam sắc nhãn kính xà. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Mình tại đường rẽ bên trong tốc độ căn bản là so bất quá đối phương. Nếu là còn như vậy tiếp tục kéo dài, mình tuyệt đối đem bị siêu việt. Thảo, quản không nhiều như vậy. Đầu chọc miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trực tiếp cầm lấy một bên một cái đồ hộp một vật. Sau đó lấy tay ra vòng. Đại lượng khói trắng từ đồ hộp trong miệng toát ra. Sau đó, đầu chọc trực tiếp đem đồ hộp từ ngoài cửa sổ ném ra. Hắn cũng không có hướng về sau ném, mà chính là hướng về phía trước ném. Tại đồ hộp rơi xuống đất trong nháy mắt, Cayenne xe gào thét mà ra. Tại hắn hậu phương thì là một mảnh trắng xóa. Cái này đồ hộp lại là cùng loại với khói sương mù. Đánh một vật, Lam Phong ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu mơ hồ. Một mảnh trắng xóa, bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng. Vẫn như cũ là một cỗ bình tĩnh. Khói, sương mù, đánh hắn thấy nhiều, cũng sớm đã thói quen. Đối với hắn đến căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì lộ tuyến đã ở trong đầu hắn. Chỉ gặp, Lam Phong trong tay lái đánh. Toàn bộ thân xe như là thần long bãi vĩ. Sau đó chân nhấn ga trực tiếp từ sương mù màu trắng chi bên trong lao ra. Sau đó đem tay lái bỗng nhiên đánh tới. Két két, chói tai tiếng vang vang lên. Tại phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Lam Phong lái lam sắc nhãn kính xà từ trong sương mù xông ra. Sau đó dán hàng rào gào thét mà qua. Cái tên điên này, Cayenne bên trên, đầu chọc nhìn lấy này lại lần nữa đuổi theo lam sắc nhãn kính xà. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Một đầu che kín đâm đinh xiềng xích thì là bị hắn từ trong xe vung ra. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn. Hắn những thủ đoạn này không tính vi quy. Bởi vì toàn bộ trận đấu chỉ có một đầu quy tắc. Ai đánh trước bại say hồng nhan Lamborghini đến cuối cùng. Người đó là quán quân. Về phần ngươi làm sao đến. Dùng thủ đoạn gì đều không có hạn chế. Bởi vì bọn hắn cái tổ chức này chỗ nhận nhiệm vụ vốn là có tình huống như vậy theo phong trào hiểm. Một đầu chướng mắt xiềng xích đâm đinh nằm ngang ở đường băng trung ương. Giống như hung mãnh cự ngạc mở ra hắn sắc bén răng nanh. Nếu như là tại chạy thẳng trên đường, xiềng xích này đâm đinh mức độ nguy hiểm không tính là quá lớn. Nhưng là bây giờ lại là tại đường rẽ bên trong. Một khi từ phía trên nghiền ép lên, như vậy thì hội nổ bánh xe. Xe liền sẽ trong khoảnh khắc đó mất cân bằng. Từ đó xảy ra bất trắc. Đây đối với bất kỳ một cái nào lái xe đến, đều là một loại khảo nghiệm. Lam Phong trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra ngưng trọng. Tính toán xe theo xiềng xích đâm đinh khoảng cách. Sau cùng ánh mắt rơi vào xiềng xích một bên nhô lên một chỗ trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tại khoảng cách song phương chỉ có không đến 3 mét trong nháy mắt. Tại xe bánh xe đặt ở nhô lên chỗ trong nháy mắt. Lam Phong nhanh chóng đạp xuống phanh lại. Đây là hắn từ trận đấu bắt đầu đến bây giờ lần thứ nhất tránh thức trên ý nghĩa phanh xe. Bởi vì nếu như lấy hắn cái tốc độ này không phanh xe lao ra lời nói chỉ có trực tiếp đâm vào trên. Hàng rào, quán tính lực tác dụng quá lớn. Tại đạp xuống phanh lại trong nháy mắt, Lam Phong hai tay nắm thật chặt tay lái. Sau đó dụng lực hướng bên tay phải đánh. Siêu di động với tốc độ cao lúc sinh ra cường đại quán tính tác dụng. Lại thêm bánh xe ép tại mặt đất nhô lên địa phương sinh ra lực lượng. Toàn bộ xe trong nháy mắt này vậy mà bay thẳng vọt lên đến. Tuy nhiên không cao nhưng là vừa vặn có thể từ xiềng xích đâm đinh bên trên bay qua. Bởi vì là đường rẽ duyên cớ. Lam sắc nhãn kính xà dạng này bay vọt đứng lên thân xe cũng là nghiêng lấy. Mắt thấy rơi xuống trong nháy mắt liền muốn cùng phía trước hàng rào xoa bên trên. Lam Phong bỗng nhiên hất lên tay lái, bắt được lại dùng lực, mượn vừa rồi nhô lên chỗ trợ lực, làm sắc nhãn kính xà đầu xe ở giữa không trung hơi hơi lệch ra. Ầm, thân xe nặng nề mà rơi vào trên đường chạy, theo hàng rào sượt qua người, hóa thành một đầu lam sắc nộ long, trực tiếp chạy hướng về phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.